Chương 132, bí ẩn chưa có lời đáp. Đột nhiên phát hiện mình ở viết tiêu diệt đạn rổ thời điểm, quên cho Sù Nạ hoàn thành đầu mối chính cất thưởng, hiện tại ở đây bù đắp, lúc đó cất thưởng là dương thuộc tính trả cờ giả thuộc luyện tập độ 1. A, chúc mừng ký chủ hoàn thành đầu mối chính nhiệm vụ, khen thưởng thuộc tính âm trả cờ giả cùng với âm trả cờ giả khống chế kỹ xảo. Hệ thống âm thanh ở mỉ cổ tỏ đầu góc trong vang lên, đang ngủ say trong mỉ cổ tỏ, mở mắt ra, mặt lộ vẻ vẻ mặt nghi hoặc. Hoàn thành đầu mối chính nhiệm vụ 1. Cũng là nói phủ gạ củ cùng hạ cái đều từ bỏ sao thuộc tính âm trả cờ dạ là cái gì còn có. Hải đi đâu ai nhìn thấy hải không ở. Mị cổ tỏ cu nở dê là mặt chấn động vẻ nghi hoặc. Lẽ nào ủ trí hạ cái là cái gì tính cách. Mị cổ tỏ đương nhiên biết. Cho nên nàng cũng có thể đoán được ủ trí hạ hải hiện tại như nở dê việc la mở. Mặt chấn động lo lắng. A, chúc mừng chủ nhân thu được âm thuộc tính trả cờ dạ độ thuần thục 1. Ở ủ trí hạ hải rời đi đại trưởng lão ra sau khi... Hệ thống âm thanh đột nhiên theo ủ trì hạ hải đầu góc trong vang lên. Âm dương đột, là thuộc về lục đạo lực lượng một loại bí truyền nhẫn thuật. Sáng tạo văn vật, cũng giao cho sinh mệnh thuật. Âm đột đại biểu sức mạnh tinh thần, mà âm đột thuật có thể ở vô hình trong sang làm ra mở thể. Dương đột đại biểu nhục thể sức mạnh, dương đột thuật có thể làm hình thể truyền vào sinh mệnh. Lục đạo tiên nhân âm dương hai loại tính chất biến hóa, ủ trì hạ bộ tộc kế thừa âm đột, cô ủng có mạnh mẽ tinh thần năng lượng, sen du bộ tộc kế thừa dương đột. Cố nắm giữ mạnh mẽ thân thể năng lượng. Thế nhưng cũng không phải là chỉ có hai người này mới nắm giữ, mà là người nhận giới đời sau mà mạch bên trong, rất rất nhiều gia tộc QNZ nắm giữ này. Hai loại tính chất biến hóa. Bí truyền nhận thuật dựa vào âm dương độn làm trụ cột tình huống kha nhiều số ít như hổ rủ kỳ bộ tộc thủy hóa thuật không phải. Độn thuật thường, cùng thân thể cùng trả cờ dạ đến có quan đại thể thuộc về dương thuộc tính cũng chính là dương độn, như là ạ kỳ mì chia bộ tộc bội hóa thuật, sen du bộ tộc quái lực thuật. Chữa thương nhận thuật loại kia. Cùng tinh thần có quan hệ quá nhiều thuộc về âm thuộc tính, cũng chính là âm độn, như là ảo thuật đều là thuộc về thuộc tính âm. Nạ dạ bộ tộc bí thuật QNZ là lợi dụng thuộc tính âm đem cái bóng biến hình ca cờ loa im mà ủ trí hạ hải thu được cái này âm độn thuộc tính, cực lực tăng cường ủ trí hạ hải nhãn lực, đồng thời để ủ trí hạ hải nguyên bản không quá am hiểu ảo thuật, năng lực nhận rất lớn tăng lên. Hơn nữa trước ở tiêu diệt đạn rổ thu hoạch được dương độn, ủ trí hạ hải hiện tại bất kể là thân thể năng lượng vẫn là tinh thần năng lượng, đều tăng dài đến rồi cực kỳ khuyết đại trình độ. Đến đủ trí hạ hải đều có thể cảm giác đến bản thân ở không lâu sau đó, có thể nắm giữ âm dương độn, như tên chính là âm độn cùng dương độn kết hợp. Nó là sáng tạo vạn vật, cũng giao cho sinh mệnh thuật. Truyền thuyết trong nhẫn giả thủy tổ lục đạo tiên nhân chính là lợi dụng âm dương độn sáng tạo vĩ thú. Nạ dù tô lợi dụng âm dương độn cho cả cạ si sáng tạo một viên con mắt. Có thể nói âm dương độn là sáng tạo ra vạn vật thuật. Tiêu diệt đại trưởng lão nhóm người này, có thể thu được âm độn độ thuần thục 1, Uchiha Hải cảm thấy vô cùng thỏa mãn. A vô thanh vô tức, Uchiha Hải dụng thần uy trở lại phòng của mình. 2. Ngươi đã về rồi, Mị Cổ Tỏ mang lo lắng hỏi. Mị Cổ Tỏ, ngươi lại tỉnh, xem ra là ta sai. A Uchiha Hải lộ ra tà mị nụ cười, nhào tới. A, bại hoại. Đại trưởng lao ra nổi lửa, rất nhanh liền kinh sợ động Uchiha bộ tộc những người khác, không lâu, lửa liền được cứu. Mà đại trưởng lão một nhà phần lớn người, đều ở đại hỏa trong chết. Này một tin tức, rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Konoha. Toàn bộ Konoha một trận ồ lên. Ở Senju bộ tộc tổn thất lượng lớn chiến lược sau khi, Senju bộ tộc đã từ từ hướng đi xa sút, mà vào lúc này, Uchiha bộ tộc rất có thể sẽ trở thành Konoha ma nhờ nhất bộ tộc không nghĩ tới vào lúc này. Uchiha bộ tộc đại trưởng lão một mạch người, sẽ bị một trận đại hỏa thiêu đến tử thương hầu như không còn. 2. Ngươi làm như vậy. Quá mức phát hỏa ủ trì hạ Jin nhấp ngụm trà, cau mày, nói rằng. A tộc trưởng, ngươi đang nói cái gì ta làm sao nghe không hiểu ủ trì hạ hải sung ngốc trang lăng nói rằng. Ủ trì hạ Jin ý tứ sâu xa nhìn ủ trì hạ hải một chút, không nói gì. Hiện trường là không có bất kỳ chứng cứ nói rõ ủ trì hạ hải chính là hung thủ, thế nhưng theo loại kia bị cực cường lôi độn xuyên qua trên vết thương xem, hung thủ chính là ủ trì hạ hải. Mà ở hồ cả thế giới, nếu như thật sự muốn bắt một người, cần chứng cứ sao chỉ có điều Uchiha Jin cùng Uchiha Hải không có bất kỳ thù hận, thậm chí Uchiha Jin còn cần cảm tạ Uchiha Hải. Uchiha tủ thân là đại trưởng lão, lại là kiên định phái chủ chiến nhân vật, mà Uchiha Jin thân là Uchiha bộ tộc tộc trưởng, ở bề ngoài mặc dù là phái chủ chiến, thế nhưng trên thực tế, hắn vẫn là cấp phái nhân vật. Theo sau đó phủ gạ cụ giáo dục mặt trên liền có thể nhìn ra, Uchiha Jin không có một tia một hào muốn tạo phản ý tứ, cùng Uchiha tủ song khác nhau hoàn toàn. Uchiha Hải tối hôm qua ở giết đi Uchiha tủ thời điểm, thuận lợi, QNZ siêu tập đến một ít đại trưởng lao phái chủ chiến bên kia tư liệu, hậu thuận lợi QNZ giết chết. Một cái e sợ có siêu là kinh đạt đến thực lực nhân đánh lén, không phải là đùa giỡn. Tuy rằng Uchiha bộ tộc tổn thất kém không nhiều bình thường cao tầng, thế nhưng đối với Uchiha Jin tới nói, này e sợ không là cái gì chuyện xấu. Huống chi trải qua bản thân thí nghiệm, mặc dù mình không thể đủ mở ra mạn dệ kỳ ủ xạ gì gẳng, nhưng là mình nhãn lực là có thực chất trên tăng cao. Các loại phương diện tới nói, hắn vẫn là cảm tạ Uchiha Hải. Mà lần này đến, cũng coi như là một loại dò xét. Uchiha Hải đương nhiên cũng là biết như vậy, cho dù khả năng Uchiha bộ tộc người đều hoài nghi ngờ bản thân chính là sát hại Uchiha bộ tộc quá dài lão người, thế nhưng chỉ cần mình không tìm đường chết đi thừa nhận, không người nào có thể cú nhiều đối với mình như thế nào. Tuy rằng cho dù thừa nhận, QNZ không có ai có thể như thế nào, thế nhưng bị người khác bài xích, vẫn là không hề tốt. Liên đề này trở thành Uchiha bộ tộc chưa giải trừ bí ẩn đi.